Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là người ở đây sao? 2 năm trước tôi về nhưng không gặp anh. Lâm rít thêm một hơi thuốc nữa. Anh không quá lạnh lùng, ngược lại vô cùng khách sáo đáp lại tôi. Tôi lên thành phố làm. Mấy ngày trước mới trở về. Đúng lúc gặp trận lũ lụt nên giúp mọi người. Tôi à lên một tiếng. Lâm cũng không nói gì. Thành ra bầu không khí xung quanh cứ im lặng như thế. Mất đến tận một vài phút tôi mới hỏi lại. Anh có hay về quê không? Mọi năm vào mùa mưa, thôn Mường Nhé đều phải chịu cảnh như thế này sao? Thì thoảng mới về, nên cũng không nắm rõ được mọi chuyện. Nhưng cũng mấy năm gần đây, mới có lũ lớn và sạt lở như thế này. Lời nói của Lâm vô cùng khách sáo. Tôi đoán anh ta chắc không muốn nói chuyện quá nhiều với người lạ, nên cũng hạn chế, chỉ hỏi về những thiên tai ở thôn làng. Tuyệt đối không hỏi về những điều cấm kỵ liên quan tới đời sống riêng tư. 4 tiếng qua đi, mưa bên ngoài vẫn rào rào rất lớn. Nước lũ đã dâng cao mấp mé, đến giữa bậc thang đi lên của căn nhà hoang. Tôi đưa mắt nhìn toàn bộ thôn nhỏ chìm vào trong, nước lũ đục ngầu, suy nghĩ miên man. 10 năm qua, cuộc sống của tôi quá vất vả. So với những người ở đây thì sung túc hơn nhiều, nhưng cũng không phải là sung sướng. Em trai tôi mỗi tháng cần mấy triệu tiền thuốc. Tôi phải nai lưng làm lụng, phải bươn chải sớm ngày. Có mấy ai thấu hiểu được cái cơ cực mà tôi gánh chịu đâu. Họ nhìn thấy tôi là người của đài truyền hình tỉnh thì mặc định nói tôi có điều kiện, mặc định tôi là người lãnh đạo có tiền có quyền, có tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc suy nghĩ miên man ấy chạy dài, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng của một âm thanh kỳ quái phát ra từ lòng đất, rung chuyển nặng nề, nhưng chuyển đến từ phía chân trời xa xôi. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, tự như hàng vạn con ngựa nổi điên lao vào quân thủ trên chiến trường, xen lẫn là tiếng cây cối bị bẻ gãy rồi nứt xé. Lúc ấy tôi còn chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra, thì đã bị Lâm kéo mạnh tay chạy nhanh khỏi căn nhà gỗ, đi hướng về con đường lên mô đất cao hơn. Đến khi rời đi khỏi một đoạn, tiếng ủng ục lớn dần, tôi mới hiểu ra được mọi chuyện, đầu ngoái lại nhìn về phía sau nhà. Ở đó đất bùn đã kéo lên, bụi đất ùn ùn, ào ào đổ xuống. Chớp mắt đã phá nát căn nhà hoang tôi cùng với người đàn ông này, dừng chân trú lại suốt 4 tiếng. Mọi thứ đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm là người nơi này. Anh thuộc đường đi cùng với địa hình nào thuận lợi. Nhưng vì phải mang theo một người chậm chạp như tôi, nên từng bước đi cũng không được nhanh. Tuy vậy người đàn ông đó không hề cất lên một lời oán thán nào cả. Ngược lại còn cẩn thận từng chút chăm lo cho tôi. Thế nhưng thiên tai lần này quá lớn. Chúng tôi rõ ràng đã leo lên gần được đến nơi an toàn rồi. Nhưng từ bên trên một lần nữa lại đổ xuống một trận sạt lở nữa. Chẳng mấy chốc hất tung cuốn tôi và Lâm vào bên trong. Xung quanh tôi mọi thứ lúc ấy đều trở nên mơ hồ. Tôi không nhìn thấy gì. Cũng không rõ mình đang bị cuốn đi đâu. Mà tôi chỉ thấy rõ một điều duy nhất. Hình như bàn tay to lớn kia vẫn không hề buông tôi ra. Tiếng nước chảy cùng với tiếng mưa rào rào khiến cho bản thân tôi run lên vì lạnh. Tôi mở mắt thử cử động chân tay một chút, thì phút chốc cả người chỗ nào cũng truyền đến đau đớn, giống như là kiểu bị nghiền nát. Xung quanh là màn đêm tối đen như mực. Tôi chẳng rõ được hiện tại mình đang ở đâu, chỉ biết hình như mình cũng đang nằm trên một tảng đá lớn, và bản thân đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhớ lại lúc cả người bị cuốn vào trong lũ, tôi đã nghĩ bản thân mình có lẽ thật sự sẽ không qua được. Vì trận cuồng phong này rất dữ dội, rất lớn. Tôi không biết bơi. Cả người bị gai nhọn cùng với gạch đá cào xước. Thậm chí móng tay còn bị bật hẳn. Đau đến mức dù đã nghiến răng, nhưng vẫn không thể tránh được hốc mắt rơm rớm nước. Từ ngày bố mẹ mất, tôi đã không tin vào kỳ tích hay mong chờ một điều gì may mắn. Vì đối với tôi, chỉ có chính bản thân mình mới là người quyết định. Nhưng hiện tại tôi đã biết mình thật sự may mắn, được ông trời ưu ái để ý đến rồi. Nằm 10 phút, tôi cố gắng cử động thân thể một chút, nén cơn đau ở lưng cùng với tay rồi ngồi dậy, sờ soạn dưới mặt đá trơn nhẵn để tìm kiếm Lâm, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy. Người đàn ông đó đã cứu tôi, nhưng bây giờ anh ta ở đâu? Anh ta như thế nào? Tôi lại thật sự không biết. Ngồi co ro ôm đầu gối, chờ đợi một thời gian đi qua. Khi ánh sáng đầu tiên của nắng sớm thấp thoáng ló rạng ở phía chân trời xa xa, mí mắt nặng trĩu của tôi dần dần thích ứng được với mọi thứ xung quanh của mình. Mưa lớn đã ngớt, mặt nước xung quanh phẳng lặng, bốn bề tứ phía đều chìm đắm trong yên tĩnh và cái lạnh của sương sớm núi rừng. Vết thương ở ngón tay cũng nhìn rõ. Tôi bị bật hai ngón tay trỏ vào ngón giữa. Máu đã khô cắp lại dính cả bùn đất. Trở về nếu không xử lý ngay thì khả năng cao sẽ bị nhiễm trùng, để lại di chứng nặng nề. Nhặt lấy một cành cây nhỏ bị quật gãy, tôi dùng làm nặng để cố định bước đi. Dọc xuôi theo bờ sông nhỏ đi về phía trước. Nơi này ở đâu, cụ thể là ở chỗ nào tôi đều không rõ. Tôi chỉ biết đi theo quán tính của bản thân, hy vọng tìm được đường ra, hoặc hy vọng mình có thể tìm được một người nào đó tốt bụng dẫn mình về ủy ban thôn. Hơn hết, tôi hy vọng tìm thấy người đàn ông tên Lâm, tận mắt thấy anh ta bình yên vô sự. Bởi vì dù sao, anh ta cũng là người đã cứu tôi thoát khỏi cái chết. Đường núi trơn trượt, tràn ngập bùn đất, đôi ủng dưới chân tôi cũng bòm bõm nước ở bên trong. Tôi cứ đi, chẳng rõ mình đã đi mất bao lâu. Bây giờ là mấy giờ, liệu có đúng đường hay không, hay là lại đi lạc sâu vào hơn núi đồi trùng điệp. Trời sáng rồi ngả về chiều, tôi mệt mỏi muốn bỏ cuộc, cả người ngồi phịch xuống tảng đá bẩn thỉu ở rìa bờ sông. Đột nhiên lúc này, phía trước mắt thấp thoáng bóng người đàn ông chống gậy đi tới. Bước chân của anh ta nhanh hơn tôi một tí, nhưng nhìn qua lại cũng biết chủ nhân của nó cũng đã bị thương. Nhận ra người đó là Lâm, hơi thở của tôi dần dần hoãn hòa, nhịp tim cũng kích động rồi dần dần ổn định. Anh ta có lẽ cũng nhận ra tôi, đôi mắt đen láy hơi sững lại một chút rồi mang theo sự vui mừng, từng bước tiến lại gần tôi rồi lên tiếng. May quá, tìm được cô rồi. Tôi ngạc nhiên, mất một lúc mới hiểu ra được lời nói của Lâm nói, đôi môi khẽ mấp máy. Anh thật sự đi tìm tôi sao? Nhìn anh cũng bị thương rồi kìa. Lâm gật đầu, anh ngồi xuống thẳng đá bên cạnh tôi. Ánh mắt vô tình như có gì đó nhìn vào ngón tay xương vũ của tôi. Miệng hình như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được. Tôi đoán có lẽ anh ta đang tự trách mình, hoặc có lẽ đang thắc mắc tại sao một cô gái như tôi lại không nức nở kêu gào vì đau như bao người khác. Mất hai móng tay, tôi không sao đâu. Lâm thu hồi ánh mắt, anh gật đầu rồi nói với tôi. Trời sắp tối rồi, cô có đi được nữa không? Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Nếu không tìm chỗ trú, đêm nay mưa lại xuống thì sẽ ốm mất. Với cả vết thương của cô cũng phải được sơ cứu, không thể để như thế này được. Di chuyển cả nửa ngày, đã vậy trên người còn chồng chất vết thương lớn nhỏ. Tôi thật sự là đau đến muốn ngất đi cho rồi. Nhưng vì khao khát được sống, vì muốn mình được nghỉ ngơi ở một nơi an toàn không thấp thỏm, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài miệng nghiến răng mỉm cười với Lâm, cố gắng tỏ ra bản thân mình vẫn ổn. Tôi không sao. Anh biết có chỗ nào trú sao? Có. Ở trên kia có một ngôi trường cũ bị bỏ hoang. Tuy không có điện sáng, nhưng có thể coi là nơi an toàn nhất rồi. Chúng ta nghỉ ở đó một đêm. Ngày mai trời sáng thì tôi đưa cô về ủy ban. Chứ bây giờ về ủy ban thì sẽ không kịp đâu. Chúng ta bị cuốn xa như vậy sao? Ừ. Chỗ này cách ủy ban gần mười mấy cây số. Chân cô bị thương sẽ không đi nổi đâu. Tôi biết Lâm muốn tôi tốt cho mình, nên bản thân cũng không hề ương bướng mà tùy hứng nữa. Thiên tai ở đây đến bất chợt. Nếu tôi muốn an toàn thì bây giờ chỉ có thể bám víu vào cọng cỏ này. Chứ một mình làm theo ý của mình thì chẳng khác gì đi vào chỗ chết cả. Được, vậy thì làm phiền anh rồi. Lâm gật đầu, anh ta chống gậy đứng dậy, xé vạt áo phông chỗ sạch nhất của mình thành hai miếng nhỏ, rồi hướng vào tôi nói tiếp. Để tôi giúp cô băng bó lại. Tay như vậy di chuyển chẳng may bị cành cây đâm vào thì đau lắm đấy. Đối với những việc liên quan đến mạng sống, tôi không quá khắt khe. Nên trước sự ngỏ ý của Lâm, bản thân cũng không hề tỏ ra bài xích một chút nào. Ngược lại, lúc anh cẩn thận băng bó giúp tôi còn quan sát rất tỉ mỉ, khóe môi hơi cười nhẹ. Anh cũng biết băng bó đấy chứ? Lâm hơi khựng người lại một chút. Anh thắt nút cho tôi xong xuôi thì lúc này mới hờ hững đáp lời. Đi làm thường xuyên bị thương, tự học cách băng bó cho mình thì sẽ tiết kiệm tiền đi bệnh viện với đến các phòng khám tư nhân thôi. Tôi à lên một tiếng, đột nhiên lúc này lại muốn cùng Lâm nói chuyện nhiều hơn, vì thế bản thân vẫn mặt dày mà tiếp tục hỏi. Anh cũng làm việc ở thành phố A sao? Đúng rồi, tôi đã làm ở đó được hơn mười mấy năm rồi. Vậy anh làm việc gì? Tôi hỏi tiếp. Lần này thì Lâm khựng người hẳn. Tôi thấy sắc mặt của anh ta có một chút gì đó nặng nề. Có muốn một chút buồn bã và có một chút thất bại, tự chế giễu. Lúc ấy tôi chợt muốn xin lỗi, nhưng Lâm lại cất giọng, đáp lại tôi. Làm công việc phổ thông thôi. Tôi là người ít học, không có bằng đại học. Tôi và Lâm đi bên cạnh nhau. Ngoài những lúc gặp phải lối đi hiểm trở, thì hầu như không có một ai lên tiếng nói chuyện. Cả hai đi trên con đường lầy, rồi băng qua những vũng nước. Phải mất một lúc rất lâu thì mới có thể an toàn đứng trên khoảng sân đầy cỏ dại. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Cảm giác đầu tiên chính là nơi đây giống hệt so với người đàn ông kia từng nói. Khung cảnh hoang vắng đã bị bỏ từ lâu. Tủ khung cửa hoen rỉ, đèn mái ngói đều rêu. Nếu nói ra thì chúng tôi thật sự giống như những người được miêu tả trong các bộ truyện ma, có một chút âm u, có một chút rợn người. Vào thôi, trời lại có vẻ muốn mưa rồi đấy. Lâm từ phía sau đi lên bờ cửa, tiếng kéo kẹt khá lớn vang lên theo từng chuyển động của cánh tay anh, vọng giữa khắp núi đồi hoang vu. Tôi không từ chối, lặng lẽ đi theo sau. Lúc đến hiên thì cũng nhìn rõ được mọi thứ bên trong. Trống trông trơ trọi, tuy có một chút ẩm mốc và bẩn, nhưng nhìn cũng không có, tàn tạ đến mức không thể chấp nhận được. Cậu đứng tạm ở đây một chút, tôi đi tìm chổi quét qua rồi hãy vào nghỉ ngơi. Không cần quá cầu kỳ đâu, tôi sẽ giúp anh dọn, hai người thì có lẽ sẽ nhanh hơn đấy. Tôi tiến lại phía Lâm. Lúc này anh ấy đang cầm một chiếc chổi treo ở trên tường xuống quét dọn, ngước mắt nhìn tôi một cái rồi cất tiếng. Chỗ này tuy nói là bỏ hoang, nhưng thi thoảng vẫn có người đi rừng về muộn ở lại. Thông thoáng nên không có rắn hay kim chích gì đâu, cô đừng có lo. Thật ra nếu Lâm không nói thì tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều đến như thế đâu. Bởi vì lúc xác định đi theo anh thì tôi đã mặc định kiểu gì nơi anh dẫn tôi đến cũng phải là một nơi an toàn rồi. Tôi biết, tôi thấy người khẩn trương ở đây là anh đó. Khuôn mặt của Lâm thoáng một chút gượng gạo, anh ta miễn cưỡng. Vì cô ấy là khách quý của thôn, nên tôi không thể để cô gặp nguy hiểm được. Lúc bị lớp sạt lở đổ xuống, tôi đã nắm tay cô thật chặt. Thế nhưng bùn quá trơn, nên bản thân chẳng thể gắng gượng. Vì thế cô mới bị đẩy đi xa hơn và bị thương. Tôi biết mà, mặc dù chúng ta bị tách ra, nhưng tôi không thể phủ nhận là việc có anh, tôi mới giữ được mạng sống. Tôi vẫn phải cảm ơn anh mới đúng. Ơn nghĩa gì? Tôi chỉ làm theo bản năng thôi. Cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi không nghĩ, nhưng người nghĩ là anh đấy. Anh Lâm này, tôi chỉ là một người đi làm công bình thường thôi. Anh nói chuyện với tôi cũng không cần phải cảnh giác như thế đâu. Anh Lâm gật đầu. Anh chậm rãi quét rác dưới chân, ánh mắt chưa dừng khỏi tôi lấy nửa giây. Trước này tôi đều như vậy cả. Ngữ điệu của anh Lâm vẫn vang lên vẻ khách sáo. Đoán chừng là không muốn cùng tôi nói chuyện quá nhiều. Nên sau khi nhận được câu trả lời của anh, tôi cũng cười cười một cái cho qua, rồi lại ngồi xuống một góc thật sạch, tựa lưng vào tường nhắm mắt. Cả một đêm hôm qua cùng với hôm nay, chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Bây giờ tạm thời an toàn, nên tôi cũng tranh thủ dưỡng sức đợi cứu viện đến nơi. Giấc ngủ đến rất nhanh, nhưng cũng chập chờn không sâu, bởi vì tôi lại mơ thấy những chuyện của quá khứ. Tôi mơ về bố, một người đàn ông chất phác làm nghề thợ xây, tản tiện từng đồng để nuôi tôi khôn lớn ăn học. Một nửa lời mắng tôi cũng không hề có, lúc nào đi ra ngoài cũng tự hào vì có con gái học giỏi. Tôi mơ về mẹ, một người phụ nữ của gia đình, mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng chẳng bao giờ oán thán hay hối hận. Đặc biệt là lúc nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt. Bà đã nắm tay tôi thật chặt, dùng hết mọi sức lực còn lại, căn dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho em trai. Mùa đông năm đó, mẹ tôi bỏ lại hai chị em đi theo ba. Một mình tôi bươn chải nuôi em cũng đã 4 năm rồi. 4 năm, tôi chưa từng hối hận về quyết định này. Nhưng nhiều lúc tận sâu thẳm trong lòng vẫn muốn được yêu. Sợ biết rằng có lẽ điều mong ước ấy rất khó để trở thành hiện thực. Bởi vì trong cái xã hội bây giờ, làm gì có ai có thể chấp nhận cưới một người phụ nữ mà còn phải nuôi cả em trai bị bệnh của người đó đâu. Đang vùng vẫy với cơn ác mộng ngày nào cũng gặp phải, bả vai tôi đột nhiên có người đụng nhẹ, sau đó là giọng nói trầm ấm vang vẳng. Cô phóng viên, cô phóng viên. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để lôi tôi ra khỏi những ký ức đau buồn. Tôi vội mở mắt, ánh mắt vẫn còn mang theo một chút ngáy ngủ, nhìn A Lâm trước mặt. Sao thế? A Lâm khẽ hỏi tôi. Cô gặp ác mộng à? Tôi thấy cô cứ ù ơ khóc, cho nên mới gọi cô dậy. Tôi khẽ lắc đầu. Bản thân cũng không muốn nhớ lại những chuyện không vui vừa nãy mình đã mơ thấy, nên đành lẳng sang chuyện khác. Không, có lẽ là mệt quá nên tôi bị bóng đèn một chút thôi. Mà tôi ngủ đã bao lâu rồi? A Lâm chỉ ra ánh sáng ngoài trời. Một đêm rồi. Cô dậy ăn một chút hoa quả đi, tôi vừa hái về xong đấy. Nói xong, A Lâm cũng đưa cho tôi mấy quả ổi dại. Bên ngoài tuy có chỗ dập nhưng nhìn chung là rất sạch, đoán chừng đã được người đàn ông này cẩn thận lau rửa kỹ lưỡng. Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn tôi. A Lâm vẫn như hôm qua, đối với tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định, nên suốt cả buổi tôi cũng chẳng hỏi hay nói chuyện được gì nhiều. Đến tập trưa, đội cứu hộ tìm được đến, cả hai được di rời đưa về ủy ban thôn an toàn. Lúc nhìn thấy tôi, người xuất sắc nhất không ai khác là Tình cùng với Loan. Bọn họ kéo tôi nhìn một vòng, ngữ điệu vừa trách móc lại vừa lo lắng. Trời ơi là trời, phúc lớn mạng lớn. Vũ Quỳnh à, tôi còn tưởng mình không được gặp cô nữa rồi đấy. Nét mặt của Tình thật sự là nghiêm trọng. Tôi biết cậu ta thật sự không nói đùa, nên cũng đàng hoàng trấn an. Tôi không sao. Cậu nhìn đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, dưỡng sức một tí là ổn rồi. Mạng vẫn còn, mấy cái mạng nhỏ nhặt này thì có gì đâu cơ chứ. Nhỏ nhặt ư? Cô nhìn tay cô đi, như thế kia thì bao giờ mới có thể đánh máy lại được chứ. Cô Mỹ Linh là ai? Là thần thánh chắc. Tình chẳng nề nang người ngoài đang đứng ở đây. Cậu ta vẫn cứ tức tối mắng tôi dối giả, không cho tôi có một cơ hội nào giải thích. Bỗng nhiên lúc này Lâm từ đâu đi lên, đứng ở bên cạnh tôi, hướng ánh mắt nhìn Tình rồi anh ta nói. Chuyện này thật xin lỗi, là tôi không thể bảo vệ tốt, cho nên cô ấy mới bị thương như vậy. Hay là như thế này đi, nếu như mọi người không ngại, tôi bây giờ sẽ đưa cô ấy lên huyện để xử lý vết thương. Tình có lẽ không biết A Lâm, cho nên khi nghe anh nói như vậy, đôi lông mày của anh ta trở nên nhíu chặt lại, giọng nói đầy ngờ vực. Anh là người đã cứu cô ấy hả? A Lâm gật đầu. Đúng. Cô ấy với tôi trú ở trong ngôi nhà dưới chân núi, không may chỗ đó bị sạt, nên cả người bị thương như vậy. Nghe xong Tỉnh quay ngoắt sang nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta phừng phừng lửa giận, đoán chừng lúc này là tức giận lắm rồi. Thế nhưng với mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp, cậu ta cũng chẳng dám đi quá phận sự, bèn nhẫn xuống nói với tôi. Cô đi bệnh viện đi, vết thương mà không xử lý thì nhiễm trùng đấy. Tôi về phòng gọi điện báo cho tổng biên tập Hồ đã. Ngày hôm qua không liên lạc với cô, ông ấy sắp phát điên lên rồi. Nhắc đến tổng biên tập, tôi không khỏi giật mình, ngước mắt lên nhìn Tình, tôi cất tiếng hỏi lại. Ông ấy biết chuyện tôi mất tích rồi sao? Cậu nói với ông ấy à? Ông ta không gọi được cho cô nên phải gọi cho tôi. Mà cô thì biết tính tôi rồi đấy, tôi chẳng bao giờ nói dối cấp trên điều gì cả, nên biết gì thì tôi nói thế. Miệng cậu không thể ngậm lại được một chút hay sao? Cậu đang nói chuyện với tôi thì tắt máy, sau đó mất liên lạc luôn. Nước lũ cùng sạt lở mỗi ngày một lớn, cô nghĩ tôi còn dám tin vào cái gì đó gọi là kỳ vọng sao? Tôi chưa báo việc ông ta, cô chết là may mắn lắm rồi đấy. Những lời Tình nói chẳng dễ nghe một chút nào, thế nhưng tôi cũng chẳng tức giận. Bởi suy cho cùng thì cũng là vì cậu ta lo lắng cho tôi quá nên mới như thế. Bình thường chúng tôi hợp tác với nhau nhiều chuyên mục, tính cách đối lập, chẳng bao giờ hòa hợp ngồi lại được. Nhưng mà khi gặp chuyện, cậu ta lại là người sốt sắng và lo cho đồng nghiệp nhất. Đó là lý do vì sao mối quan hệ của chúng tôi không hề đổ vỡ cho đến thời điểm hiện tại. Thôi được rồi, đợi chút nữa tôi sẽ gọi lại để báo cho ông ấy. Ừ, vậy thì cô đi đi. Để lại cho tôi một cái gật đầu, Tỉnh xoay người bước về phía đám đông đang tụ tập, tiếp tục cuộc phỏng vấn còn dang dở cùng với Loan. Bầu không khí bớt đi gượng gạo, tôi cũng nhìn sang A Lâm, mắt dừng lại trên khuôn mặt chính trực của ông ta, rồi khẽ mở lời. Bây giờ chúng ta đi luôn được chứ? Được, cô đi thay quần áo đi, tôi chờ ở ngoài này. Nghe Lâm nói xong, lúc này tôi mới nhớ đến. Từ lúc mình trở lại cứ mải nói chuyện với Tỉnh và Loan, nên chưa có thay quần áo. Bây giờ nhìn xuống mới biết, toàn thân từ đầu đến đất đều là bùn cả, trông thất bẩn và thảm hại đến vô cùng. Thậm chí còn có chỗ bị rách, hở ra cả một mảng da thịt ở bắp tay và chân. Khẽ gật đầu với Lâm, tôi cất tiếng nói. Vậy anh đợi tôi một chút, tôi vào tắm rửa, sẽ ra nhanh thôi. Cô đi đi, tôi đợi được. Còn nữa, cô nhớ mang theo giấy tờ tùy thân. Lợi như bệnh viện yêu cầu cô nhập viện, còn có thứ để làm thủ tục. Trước khi đi ra bên ngoài, A Lâm không quên dặn dò tôi mấy lời. Rõ ràng những từ ấy quá đối bình thường, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại khiến cho tôi khựng lại mất mấy giây. Lúc tỉnh lại, người cũng đã không còn ở trong ị ban nữa rồi. Trở về nhà trọ tắm giặt, với nhờ Loan gội qua cho cái đầu đầy bùn đất. Lúc tôi chỉnh tề trở lại, thời gian cũng là một tiếng sau đó. A Lâm chờ tôi ở hiên. Anh dường như cũng đã tắm rửa gọn gàng, trên người thay một bộ quần áo lao động màu xanh đã sờn vải và ố màu. Dưới chân là đôi giày bata màu đen. Tổng thể mọi thứ đều quá mức bình dị, nhưng chúng lại không thể lấn át đi vẻ đẹp của anh ta. Bờ vai rộng thon xuống eo như một hình tam giác ngược. Bên trong không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đủ mạnh mẽ và sức quyến rũ đối với phái nữ. Bệnh viện huyện cách ủy ban thôn khá là xa. A Lâm chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng đã cũ, đi trên con đường bê tông dính đầy bùn đất. Qua một đêm mọi thứ đều bị tàn phá. Cây cối đổ rạp, hai bên ven đường thi thoảng là những sụ đất đá sạt xuống gần như muốn lấp hết con đường. Cũng may người đàn ông chở tôi là một người có tay lái khá chắc. Gặp những đoạn đường trắc trở, anh đều xử lý được. Nên sau một tiếng di chuyển thì chúng tôi đã an toàn có mặt ở bệnh viện huyện. A Lâm đưa tôi vào phòng cấp cứu. Anh giống hệt như một người nhà. Lúc nhìn thấy bác sĩ, chưa cần họ đã lên tiếng, đã mở lời trước, tranh luôn cả lời nói của tôi. Cô ấy bị bật hai móng tay, lại dính bùn đất ở bên trong. Vị bác sĩ phụ trách xử lý vết thương cho tôi là một người phụ nữ tuổi trung niên, khá là dễ tính. Suốt quá trình khử trùng đều cẩn thận từng chút một. Thỉnh thoảng thấy tôi hơi nhăn mày, sẽ dừng lại rồi hỏi tôi, đau à? Cố gắng chịu đựng một lúc. Lúc ấy chẳng hiểu sao, tôi lại tưởng tượng ra đó là giọng của mẹ mình. Đôi mắt bất thình lình trở nên đỏ ửng muốn rơi lên. Thành ra lúc đi ra khỏi phòng thì bản thân đã dọa cho A Lâm một trận. Anh ta ngẩn người một chút, sau đó ngập ngừng hỏi tôi. Đau lắm hả? Tôi khẽ lắc đầu, đưa tay không bị thương lên quẹt nước mắt rồi khẽ mỉm cười. Không sao. Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh mệnh thật là mong manh. Rõ ràng mấy tiếng trước bản thân vẫn còn rất lành lạnh. Đủ một cái đã đẩy trên người vết thương chồng chất đây rồi. May mắn là cái mạng nhỏ này còn giữ lại được. Đúng, giữ mạng được là tốt rồi. Lâm gật đầu đáp lại lời tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nghe những lời nói ấy của anh, tôi lại cảm thấy người đàn ông này hình như đang cố gắng kìm nén che giấu điều gì đó. Có gì đó một chút nghẹn nghẹn, một chút buồn, một chút bất lực vì không thể cứu vãn. Tôi lặng lẽ nhìn A Lâm, nhận ra anh ta dường như đang lạc lối trong suy nghĩ của bản thân, nên không dám lên tiếng nói chuyện. Thế nhưng đúng lúc này, nhìn xuống cánh tay của anh ta đang rơm rớm máu chảy xuống, tôi không kìm được mà lên tiếng. Anh cũng vào để bác sĩ xử lý vết thương cho, tay anh cũng đang chảy máu rồi kìa. A Lâm nhìn theo ánh mắt tôi. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ thỏa thuận với mình cơ, ai ngờ người đàn ông này lại dứt khoát lắc đầu. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi có thể chịu đựng được. Mà cô xong chưa? Tôi dẫn cô đi lấy thuốc. Nói xong, A Lâm cũng không chờ đợi tôi mà xoay người đi luôn về phía quầy thuốc. Từng bước chân trầm ổn. Lúc ấy tôi nhìn bóng lưng của anh, nhất thời bản thân trở nên hỗn loạn, không kiểm soát được suy nghĩ của chính mình. Vội vàng bước theo đưa tay giữ lấy khuỷu tay của anh ta lại. A Lâm xoay người lại, vẻ mặt của anh trở nên kinh ngạc. Đôi mắt màu hầu phách cũng cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng tôi vẫn là người phải lên tiếng trước. Tay anh đang bị thương, phải sơ cứu ngay lập tức. Tôi đã nói là không sao rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Nhỏ hay lớn thì cũng nên đi gặp bác sĩ. A Lâm à, anh cứu tôi nên mới bị như thế. Anh có thể nghe tôi nói một lần có được không? A Lâm trầm mặc nhìn tôi một lúc lâu. Ban đầu anh còn một hai từ chối, nhưng trước sự cương quyết của tôi thì bản thân sau đó cũng chỉ có thể nghe lời. Thôi được rồi, tôi đi. Cô không cần phải khẩn trương như thế đâu. Tôi gật đầu, định điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, rồi theo A Lâm đi vào trong phòng. Lúc chiếc áo sơ mi màu xanh của anh ta được cởi xuống, tôi mới có thể nhìn rõ được người đàn ông này có bao nhiêu vết xước do cành cây để lại. Lớn có, nhỏ có, tất cả tuy đã khô máu, nhưng nhìn vào thì rất dọa người. Vậy mà chủ nhân của nó lại làm như không hề có chuyện gì cả, một lời kêu đau cũng chẳng hé ra. Mất một tiếng, anh cũng khử trùng xong vết thương. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Địa thế ở đây cao hơn mặt biển, nhiệt độ chênh lệch khá lớn. Lại thêm mấy ngày nay mưa rầm rề kéo dài, cho nên dù là mùa hè thì thời tiết vẫn có một chút se lạnh. Tôi hơi run người. Bỗng dưng lúc này, A Lâm đi bên cạnh cất tiếng. Cô đói chưa? Căng tin bệnh viện có bán đồ ăn đó. Nhắc đến đồ ăn, tôi lúc này mới nhớ. Ngoại trừ buổi sáng, ăn mấy quả ổi do A Lâm đưa cho mình, thì ngôi trưởng hoang đến bây giờ chưa có một chút gì lót vào bụng. Cho nên hiện tại, nghe thấy bản thân cũng chẳng từ chối. Ừ, vậy thì chúng ta đi ăn thôi. Ăn xong rồi cùng về nhé. Căng tin bệnh viện huyện tuy không lớn và đầy đủ, nhưng khẩu phần ăn cũng miễn cưỡng được 4-5 món. Vì vậy tôi và A Lâm cũng không quá khó khăn trong việc chọn đồ. Mỗi người một suất nhỏ. Trong lúc chờ đợi, tôi bỗng dưng nghe thấy anh nói chuyện với mình. Vết thương của cô, bác sĩ dặn không được đụng vào nước. Mỗi ngày phải thay rửa một lần. Nếu không thì sẽ rất lâu khỏi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe được những lời quan tâm từ người khác. Nên bản thân tôi đối với việc này chẳng ngạc nhiên nhiều lắm. Thành ra từ đầu đến cuối, thái độ vẫn giữ nguyên nét bình thản như cũ, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, anh cũng thế. Vừa nãy tôi nhìn thấy vết thương của anh rồi đấy. A Lâm hơi sửng sốt nhìn tôi. Đáy mắt đen láy của anh hiện rõ tia sững sờ xen lẫn một chút không thể tin nổi. Tôi biết, anh không tin rằng tôi lại để ý đến anh. Trong khi chúng tôi thật sự chỉ là những người xa lạ, không hơn không kém. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Bôi thuốc vài ngày là khỏi, không có gì nghiêm trọng như cô nói đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn A Lâm, cảm giác trong lòng có một chút khó hiểu mỗi khi suy nghĩ về người đàn ông này. Anh khá đẹp trai, nhưng tâm tư lại sâu kín khó đoán. Tính cách cũng không hề thuộc vào kiểu sờ lời nói nhiều. Thành ra nhiều lúc cùng anh ta nói về một vấn đề gì đó, bao nhiêu quyết tâm của tôi đều bị đạp đổ hết cả. Mặc dù lúc trước đấy đã thấy bản thân khá là kiên nhẫn. Khẽ nhìn anh ta một cái, tôi cũng chẳng muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm, nên chỉ có thể gật đầu. Được. Sau khi tôi dứt lời, A Lâm cũng không nói gì thêm nữa. Anh cúi đầu tiếp tục ăn mì trong bát, tốc độ rất nhanh, chỉ vài phút đã đặt đũa xuống. Căng tin khá nhỏ, nhưng lại nhiều mùi dầu mỡ. Tuy thời tiết bên ngoài se lạnh, nhưng thức ăn đều nóng hổi, nên trên trán chẳng tránh được những giọt mồ hôi lấm tấm. Tôi thấy A Lâm khẽ nhăn mày, sau đó lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá đã bóc dở, lấy một điếu đưa lên miệng. Có điều anh ta chưa kịp châm ngay mà liếc mắt hỏi tôi. Cô có phiền không? Tôi khẽ gật đầu. Có một chút. Vậy thì cô cứ từ từ ăn đi. Tôi đi ra ngoài. Lát nữa ăn xong chúng ta sẽ cùng về. Đối diện với căng tin bệnh viện là một khoảng sân rộng lớn. Mấy chiếc xe chạy thuê xếp thành hàng, lác đác thêm vài người đi lại vào các khoa khám bệnh. Chỗ ngồi của tôi đối diện với cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy A Lâm đứng ở dưới gốc cây lộc vừng. Tay anh đút vào túi quần màu xám đậm, bóng lưng yên tĩnh, thế nào cũng có thể nhìn thấy được sự cô đơn đang kìm nén. Lúc ấy tôi bỗng dưng nhận ra, suy nghĩ của mình không còn đặt ở những món ăn ở trên bàn nữa, mà dừng lại trên người A Lâm. Tôi tự hỏi, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Anh ở trên thành phố làm gì? Và liệu chúng tôi đã từng lướt qua nhau hay chưa? Nhưng rồi nghĩ mãi, tôi không tìm được điều gì quen thuộc. Đã vậy còn càng để bản thân trầm luân sâu hơn. Sau đến mức khi tỉnh lại, tôi nhận ra chính mình là người thất thần quan sát anh ta đến tận nửa tiếng. Lúc này A Lâm đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Điếu thuốc lá không còn, tuy vậy mùi thoang thoảng vẫn theo từng hơi thở của anh ta. Cô ăn xong chưa? Tôi khẽ giật mình, mất vài giây mới lấy lại được tinh thần rồi khẽ gật đầu. Ăn xong rồi. Vậy thì chúng ta về thôi. Bên ngoài trời cũng rất tối rồi. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất. Ừ. Thật ra tôi hiểu ý của A Lâm. Đường về ủy ban thôn mới trải qua trận lũ với sạt lở. Cây cối cùng với đất đá ngổn ngang. Điện thì lại không có. Nếu chúng tôi đi về tối quá thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển. nên nhân lúc trời vẫn đang còn hừng sáng, nhanh được tí nào thì hay tí đó. Thế nhưng trời tính vẫn công bằng trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net